Nuôi dưỡng một mỹ nữ điên cuồng. Chương 44, C 44, đi theo nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước mắt của Bạch Mạn rơi ngày một nhiều hơn Châu Dung. Ngươi đi đi, không cần quản ta, nàng nghẹn ngào nói. Trong mắt của Châu Dung lộ ra một chút sắc thái kỳ dị, có chút cuồng nhiệt, sáng rực mà nhìn chằm chằm vào người kia. Đi, Châu Dung ôm chặt lấy Bạch Mạn, giọng nói có chút khàn khàn. Ta có thể đi nơi nào nữa? Tất cả những gì ta muốn là sự chú ý của ngươi thôi. Bạch Mạn cố gắng đẩy Châu Dung ra, nhưng người kia đã nắm tay nàng, ôm nàng vào lòng. Châu Dung tựa cằm lên vai của Bạch Mạn, nàng vô cùng mệt mỏi, thả lỏng cơ thể, để Châu Dung ôm mình, vô số cảm xúc trong lòng đang xé nát linh hồn của nàng. Hơi thở của Châu Dung thoang thoảng mùi rượu nhàn nhạt bay vào chóp mũi của nàng. Chỉ qua lớp áo mỏng, nàng mới có thể nghe thấy tiếng đập đều đặn từ trái tim của Châu Dung. Trái tim của Bạch Mạn như bị ngâm trong rượu, cơ hồ bị vớt ra phơi nắng trên đường. Nàng đưa tay lên rồi hạ xuống, khẽ siết chặt. Châu Dung dùng sức ôm chặt lấy Bạch Mạn. Nàng ấy là người duy nhất trên thế gian hiểu được nàng. Các nàng giống nhau, nàng hiểu được nàng ấy. Cảnh tượng Bạch Mạn bảo vệ Cửu Vương hiện lên trong đầu của Châu Dung. Nàng cố gắng không nghĩ tới nữa. Nhưng trái tim của Châu Dung vẫn xoắn xuýt điên cuồng vì chua chát, nọc độc ghen tuông đang ăn mòn cổ họng của nàng, nếu không cẩn thận sẽ phun ra. Đúng vậy, Châu Dung rốt cuộc kìm nén không được, cố ý đến gần Bạch Mạn, ác ý hỏi. Ngươi có biết Cửu Vương có biệt viện không? Thân thể của Bạch Mạn có chút cứng đờ, cái này không giống với kiếp trước, nàng chưa kịp suy nghĩ thì giọng nói của Châu Dung đã lọt vào tai của nàng. Có người đưa tới 4 ca nữ mỹ mạo xinh đẹp cho Cửu Vương, cùng ca múa trong biệt viện cho hắn xem. Trên mặt của Châu Dung lộ ra một tia giễu cợt, chăm chú quan sát phản ứng của Bạch Mạn. Khác với đời trước, kiếp này Châu Dung đẩy Cửu Vương lên hàng đầu. Từ lúc Cửu Vương vướng vào tranh chấp chính trị, bánh xe vận mệnh cuối cùng cũng bất ngờ chuyển động, mọi thứ bắt đầu thay đổi với tốc độ không thể theo kịp. Bởi vì Bạch Mạn, Châu Dung ghi hận Cửu Vương ở trong lòng. Nàng đưa ra một chút hướng dẫn cho người của mình, thông qua bàn tay của người khác, gửi đến 4 ca nữ xinh đẹp kia cho Cửu Vương. Cửu Vương luôn có âm mưu. Cứu phong thần, kế hoạch này là quả nhiên thành công, Cửu Vương đều vui mừng, nhận lấy đi. Đã Bạch Mạn nguyện ý bảo vệ cho Cửu Vương, còn ôm lấy ảo tưởng không thực tế với Cửu Vương, vậy liền đập tan cái ảo tưởng này của Bạch Mạn là biện pháp tốt nhất. Mặt của Châu Dung không biểu tình. Nàng đang trầm tư suy nghĩ. Mỗi lúc trời tối, bên trong biệt viện đều quanh quẩn âm thanh phóng túng sung sướng. Những ca nữ kia đều là mua từ trong thanh lâu, rất giỏi hầu hạ nam nhân. Châu Dung thì thầm vào tai của Bạch Mạn, ngươi còn muốn làm cái gọi là hầu hạ phu quân không? Bờ môi của Bạch Mạn run rẩy. 4 kỹ nữ, Châu Dung thờ ơ nhìn Bạch Mạn, dùng trầm mặc biểu thị sự đồng tình. Bạch Mạn còn chưa từng làm chuyện phòng the, nhưng nghĩ tới Cửu Vương muốn mình hạ sinh trưởng tử cho hắn, nàng cảm thấy chán ghét đến buồn nôn, trên trán toát mồ hôi lạnh. Ta biết ngươi đang nghĩ gì, Châu Dung lạnh lùng nói, đích nữ của Bạch Thị gả cho hoàng tử làm chính phi, vô luận như thế nào, đều là vinh quang của Bạch gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi muốn thực hiện nghĩa vụ của một vương phi, quản lý mình thật tỉ mỉ, lại chớ mất dáng vẻ, nhanh chóng sớm ngày sinh hạ trưởng tử. Ở chung hòa hợp cùng Vạn Trắc Phi, giúp hắn nạp thiếp khi cần thiết, tốt nhất có thể giành được sủng ái lâu dài từ hắn. Người không cảm thấy ngột ngạt sao? Người không có cảm giác như bị nhốt chung quanh trong một căn phòng nhỏ sao? Châu Dung sắc bén hỏi, người cùng con rối có gì khác nhau? Cửu Vương có cái gì xứng đáng để ngươi bảo vệ? Hắn nuôi tình nhân trong biệt viện, không chỉ một mà tận 4, hoang dâm vô độ, hiện tại trong kinh thành đang bàn tán xôn xao. Chỉ có ngươi là người duy nhất mơ mơ màng màng. Ngươi có biết thái độ của Bạch gia đối với chuyện này không? Châu Dung cười lạnh nói từng chữ một. Bạch gia nói Cửu Vương chỉ cần cùng ngươi hạ sinh trưởng tử. Về phần những người tình đó, chẳng qua bọn họ chỉ là những món đồ chơi, vốn chỉ là chuyện tình gió chăng mà thôi. Sắc mặt của Bạch Mạn tái nhợt, nàng chỉ cần suy nghĩ một chút, đã cảm thấy bị sỉ nhục, phẫn nộ cùng áp tâm, thân thể lung lay. Người dựa vào thân cây bên cạnh, toàn thân run rẩy. Tôn nghiêm của nàng đã bị Cửu Vương xé nát và dẫm đạp trên mặt đất. Xuyên phá tầng giấy cửa sổ này, lại là Châu Dung. Châu Dung, ngươi đừng nói nữa. Bạch Mạn dựa vào gốc cây mà bịt tay lại, mạnh mẽ đánh gãy lời của Châu Dung. Ngươi hiểu được chuyện của ta sao? Người kiêu ngạo như ngươi thì biết cái gì? Ngươi căn bản không hiểu được ta. Lời này đã chọc giận Châu Dung. Nàng nắm lấy tay đang bịt lỗ tai của Bạch Mạn, kéo ra một cách thô bạo. Đúng vậy, ta không hiểu rõ được ngươi. Tại sao ngươi lại muốn ta hiểu ngươi? Đừng giả vờ nữa Bạch Mạn. Rõ ràng ngươi không muốn sống như thế này. Muốn sống như thế này, thì cớ gì ngươi phải để mình thất tiết trước khi gả cho hắn? Ngươi vốn là người phản nghịch kia mà. Ngươi và Bạch Mạn bị Châu Dung kéo tay, tức giận giãy giụa như kiếm đâm ở phía dưới. Châu Dung chưa kịp nói hai chữ. Ta và ngươi, thì Bạch Mạn đã cắn vào cổ tay của nàng. Châu Dung đau đớn, vô thức vung tay, vô tình đẩy Bạch Mạn ra ngoài. Nàng nhanh chóng vươn tay kéo Bạch Mạn qua lại. Bạch Mạn bị Châu Dung kéo lại, nhưng bản thân Châu Dung lại không đứng vững mà bất ngờ ngã ngồi xuống đất. Nàng va vào thân cây, những chiếc gai gỗ sắc nhọn cứa vào trán của nàng, máu chảy ra, trong mắt Châu Dung tràn đầy máu tươi. Cảm giác mất kiểm soát quen thuộc ập đến, trong lòng của Châu Dung dâng lên một cơn tức giận thiêu đốt. Không biết là mình giận vì bản thân hay là cho số mệnh của Bạch Mạn. Châu Dung, Bạch Mạn ngồi quỳ trên mặt đất, hoảng sợ lao tới, đưa tay che vết thương đang chảy máu của Châu Dung. Người chảy máu rồi, bàn tay ấm áp của Bạch Mạn bao trùm bên trên máu, đây là nhiệt độ của sinh mệnh. Chỉ ít, Bạch Mạn vẫn là người sống, không phải là người chết. Vẫn còn thời gian cho mọi thứ đều có thể được thay đổi. Cơn giận trong lòng của Châu Dung bỗng nhiên chậm rãi lắng xuống. Ta không sao, nàng đặt tay lên tay của Bạch Mạn, dần dần bình tĩnh lại, giọng điệu mệt mỏi nói. Là lỗi của ta, chúng ta đừng làm ầm ĩ nữa được không? Bạch Mạn cũng tỉnh táo lại, trong lúc nhất thời, hai người đều không nói gì. Bạch Mạn biết, Châu Dung nói không sai, coi như cửu vương nuôi dưỡng tình nhân, cũng bất quá là chuyện tình gió chăng của nam nhân, người trong thiên hạ chỉ cười một tiếng mà cho qua thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối với cửu vương mà nói, nữ nhân, bất quá là đồ chơi của hắn thôi. Vô luận Bạch Mạn là công cụ tiện tay dùng, hay là Vạn Tiểu Anh dịu dàng ngoan ngoãn như một sủng vật, tất cả cũng chỉ là đồ chơi trong cái thiên hạ này. Nữ tử trên thế gian này được nuôi dạy như một công cụ cho hôn nhân. Các nàng là tỷ tỷ của Bạch Mạn, cũng là muội muội của Bạch Mạn, cũng là mẫu thân của Bạch Mạn, hay cũng chính là bản thân của Bạch Mạn. Thế nhưng Bạch Mạn không muốn làm một món đồ chơi. Kiếp trước nàng đã chịu đủ đau khổ khi giao số mệnh của mình cho người khác. Kiếp này nàng chỉ muốn nắm giữ số mệnh của chính mình và cưỡi lên đầu thế giới này. Bạch Mạn cần lợi dụng thân phận cửu vương phi, thế nhưng cửu vương lại khiến nàng buồn nôn. Chỉ cần nghĩ đến cửu vương nuôi mấy cái nữ nhân kia ở trong biệt viện, nàng liền không nhịn được mà muốn nôn mửa. Nàng không muốn gặp lại cửu vương, nhưng sau khi đoạn tuyệt với Bạch gia, nàng cũng không còn nơi nào để về. Bạch Mạn có chút ngây người khi nghe thấy giọng nói dịu dàng của Châu Dung. Ta đưa ngươi về nhà, về nhà, Bạch Mạn tự lẩm bẩm, về lại chỗ đó, Châu Dung thấp giọng nói, ngươi nói ta không hiểu ngươi, nhưng là ta thật sự không hiểu ngươi đủ rõ ràng, nếu như ngươi. Châu Dung nhắm mắt lại, khó khăn nói, nếu như ngươi còn muốn quay về với cửu vương, ta đưa ngươi trở về. Châu Dung lùi bước, Châu Dung rút lui khiến Bạch Mạn có chút ngơ ngác, cơn tức giận vừa rồi xẹp xuống như quả cầu da bị đâm thùng. Làm sao đột nhiên? Châu Dung lùi lại trước, Bạch Mạn lại có chút xấu hổ. Nếu là quyết định của ngươi, ta lựa chọn thỏa hiệp. Con mắt của Châu Dung nhìn về nơi khác, ngươi cố ý nói nhiều như vậy. Bạch Mạn thấp giọng nói, ngươi là muốn đưa ta về nhà của ngươi. Châu Dung bị Bạch Mạn đâm xuyên tâm tư, tâm bình khí hòa nói. Đúng, đều là ta không tốt, chúng ta không nên cãi nhau. Ta ngấp nghé ngươi, nàng không để ý vết thương trên trán còn đang chảy máu. Bình tĩnh nhìn chằm chằm Bạch Mạn. Đã từ rất lâu rồi, máu chảy xuống, che mất mắt trái của Châu Dung. Bạch Mạn đưa tay lau cho nàng. Châu Dung nắm chặt tay rồi lại buông ra, sau đó lại siết chặt. Hồi lâu sau, nàng rốt cục hạ quyết tâm. Nhưng nếu ngươi quyết định ở lại với hắn, ta không ngại chờ đợi đâu. Chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi. Giọng điệu của Châu Dung trầm thấp, Bạch Mạn cảm thấy lít nha lít nhít mệt mỏi ở trong lòng. Bàn tay mềm mại của nàng, trượt lên hàng mi mềm mại và chóp mũi thẳng của Châu Dung. Châu Dung đưa tay nắm lấy tay của nàng, hôn lên một cái. Không phải chuyện gì lớn đâu. Châu Dung lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, chống tay xuống đất đứng dậy. Bây giờ ta đưa ngươi về. Hai người đều đứng lên. Châu Dung nắm lấy tay của Bạch Mạn lắc lắc. Bạch Mạn chậm rãi quay người lại đối mặt với nàng. Chúng ta không phải đi đến chỗ của ngươi sao? Mặt của Bạch Mạn nằm ngay dưới mặt của Châu Dung, hơi ngước lên đối diện với người kia. Tất cả những tia nắng đều chiếu lên khuôn mặt của nàng. Châu Dung ngây dại, không thể tin vào tai của mình. Đến chỗ nào? Đến chỗ của ngươi đó. Bạch Mạn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt của Châu Dung. Về nhà của ngươi đi. Châu Dung sửng sốt hồi lâu. Cuối cùng, nửa khuôn mặt nhuốm máu đỏ tươi từ từ nở ra một nụ cười. Ngươi thật sự muốn đi sao? Châu Dung thấp giọng, nếu ngươi đến chỗ ta sẽ không để ngươi rời đi nữa. Hiện tại nàng còn đang ở bên trong trang viên mà hoàng đế ban thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên trong một gian phòng của trang viên kia, Châu Dung đã làm một chiếc lồng giam tinh xảo nhất cho Bạch Mạn. Nàng lặp lại lần nữa, ta sẽ không bao giờ để ngươi rời xa ta nữa. Không bao giờ. Bạch Mạn không nói gì. Về mặt lý trí, nàng biết mình không nên làm vậy, nhưng về mặt cảm xúc, nàng không thể khống chế được bản thân. Bạch Mạn, chính là bởi vì ngươi có tình cảm, có xung động, có huyết mạch, cho nên ngươi mới là người, không phải con rối hay quân cờ. Châu Dung đột nhiên nói, con người không thể lúc nào cũng có lý trí. Nước mắt của Bạch Mạn không kìm được mà rơi xuống. Châu Dung đưa tay lau đi nước mắt trên mặt của Bạch Mạn, nhẹ nhàng dỗ dành. Được rồi, đừng khóc nữa. Nếu ngươi đã muốn đến nhà của ta thì cứ vui vẻ, được không? Nàng đứng thẳng người lên. Ta đi gọi xe ngựa. Cách chương.